Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay học tiếp tới phần là ngài Văn Thù chọn căn viên thông. Tức là lúc này thì bây giờ Đức Như Lai bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, ông hãy xét trong 25 vị vô học gồm các vị Đại Bồ Tát và A-la-hán, mỗi mỗi trình bày phương tiện thành đạo lúc ban đầu, đều nói tu tập tính viên thông chân thật, chỗ tu hành của các vị kia thật không có hơn kém, trước sau khác nhau. Nay tôi muốn khiến cho ông A-nan được khai ngộ trong 25 pháp tu, pháp nào hợp với căn cơ của ông ấy và gồm sau khi tôi diệt độ, chúng sinh trong thế giới này muốn vào Bồ Tát Thừa để cầu đạo vô thượng, sẽ dùng môn phương tiện nào dễ được thành tựu hơn? Tức là đến đây thì Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ngài chọn căn viên thông, không? Tức là chọn căn là viên thông cho thích hợp cho ngài A Nan và chúng sanh đời sau ở thế giới này đó, để làm phương tiện mà vào Bồ Tát Thừa. Thì như vậy đây là gọi là chọn cho thế giới này, tức là hợp với căn cơ chúng sanh ở cõi này. Cho nên đây là Phật nói rõ nè, nay tôi muốn khiến cho ông A Nan được khai ngộ trong 25 pháp tu, thì pháp nào hợp với căn cơ của ông ấy và gồm sau khi tôi diệt độ, chúng sanh trong thế giới này muốn vào Bồ Tát Thừa để cầu đạo vô thượng, sẽ dùng môn phương tiện nào dễ được thành tựu hơn. Thì vậy là đây là chọn để cho thích hợp với căn cơ của ngài A Nan cũng như chúng sanh mà sau khi bậc diệt độ mà ở trong thế giới này, tức là trong cõi Ta Bà này đó, trong thì ngay ở trong thế giới của mình đây, thì như vậy là coi như là nó hợp với căn cơ của chúng sanh ở cõi này. Thì Phật bảo là các vị Đại Bồ Tát cũng như các vị A La Hán, mỗi vị ở trước á đã gọi là tùy mỗi vị mà dùng những cái phương tiện vào đạo có sai khác, nhưng mà đều là tu tập tánh viên thông chân thật, tức là tùy theo cái trình độ, cái căn cơ của mỗi vị thì dùng những cái phương tiện mà vào đạo thì có sai khác nhau, tức là có người thì từ căn mắt, có người từ căn mũi, vân vân, nhưng mà đều là tu tập tánh viên thông chân thật. Thì như vậy tức là cũng là về một tánh chân viên thông chân thật thôi, và cái chỗ tu hành chân thật đó đó thì thật không có hơn kém sai khác. Đây chính là cái điểm mà chúng ta cần phải nhận cho kỹ, tức là phương tiện thì có sai khác, thấy không, nhưng mà chỗ tu hành chân thật đó thì không có hơn kém sai khác. Nghĩa là tu hành chân thật đạt đạo thì cái đạo chân thật đó đó vốn không có hai, thấy không? Đó, lối vào thì có nhiều, nhưng mà cái chỗ đạo chân thật đó thì không có hai, thì đó là để trừ cái niệm gọi là sai biệt, thấy không? Tưởng đâu là có hai cái đạo chân thật thì đó là nhiều khi là sai lầm. Bởi vì nếu còn thấy có ta tu được cái đặc biệt hơn á, thấy không, thì sao? Nếu còn thấy là mình là tu coi như được cái đặc biệt hơn thì đó là kẹt cái niệm sở đắc, thấy cái chỗ được của mình đặc biệt hơn người khác, thì thành ra kẹt vào sở đắc thì nó lại thành bệnh, không? Đó, cho nên đây là cái phương tiện tu thôi, mỗi người nó thích hợp cái phương tiện nào thì vào thôi, không? Đó, thì cái nào mà thích hợp với mình vào thì cái đó coi như hay với mình, không? Đó, nhưng mà với người khác thì cũng chưa hẳn là hay, tức là không thích hợp thì nó chưa hẳn là hay, cho nên là mình không có thể nói là hơn kém là chê khen đó, thấy không? Thành ra chỗ đó là chỗ mà mình phải để ý, thấy không? Đó, nhận cho kỹ. Đó. Thì như vậy là ở đây á là ngài Văn Thù ngài chọn căn viên thông á là để giúp phương tiện cho người ở cõi này mà gọi là tu tập dễ thành tựu hơn, tức là hợp với căn cơ của chúng sanh cõi này. Đó. Chứ không phải là bảo rằng cái pháp này nó hay hơn cái pháp kia, gọi là pháp này hay thì pháp kia dở, không phải chê khen kiểu đó, phải không? Rồi mình sanh tâm phân biệt, khen chê trong đó thì càng cách xa với đạo. Đó, phải nhớ kỹ cái điều đó. Cho nên đây thì Phật bảo Bồ Tát Văn Thù chọn, thì đây là cũng tức là từ căn bản trí mà đi vào, thấy không? Tức không được tách rời khỏi căn bản trí. Đó, thì như vậy thì cho thấy là căn bản trí đó cũng rất là quan trọng. Đó, đó là trước khi mà bảo Ngài Văn Thù chọn đó thì Phật cũng nói rõ đó, cho tất cả cũng hiểu cho rõ ràng. Đó. Thì đây, Ngài Văn Thù sơ lợi Pháp Vương Tử mới vâng từ chỉ của Phật, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật, nương vào oai thần của Phật, rồi nói kệ đáp lại. Và bản tính biển giác khắp đứng lặng, tính khắp đứng lặng vốn nhiệm màu. Tức là Ngài Văn Thù sư lợi, tức là Bồ Tát Văn Thù sư lợi đó, Ngài gọi là dùng kệ mà đáp với lời Phật, mà đây là gọi là cũng là nương oai thần của Phật, chứ không phải là tự ý Ngài bày ra, không? Cho nên đây nó là Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật, rồi nương oai thần của Phật đó mà nói kệ đáp. Nên, tức là không phải là tự ý Ngài bày ra, mà đây là nương oai thần của Phật mà nói, không? Thì mở đầu Ngài nói rõ sao bản tính biển giác khắp đứng lặng, tính khắp đứng lặng vốn nhiệm màu. Đó. Tức là trước khi mà chọn căn viên thông đó thì Ngài cũng nói thẳng về gọi là cái gốc chân thật ban đầu, cũng là để trừ cái niệm phân biệt hơn kém sau này đó, thấy không? Tức là sao? Tức là mở đầu Ngài nói rõ về cái gốc chân thật á, không hai, thấy không? Cho nên gọi là cái bản tính biển giác đó, thấy không? Nó vốn là không hai đó, là để ngăn ngừa cái chấp theo chỗ chứng sai biệt sau này đó. Bởi vì gọi là cái bản tánh biển giác tức là gì? Tức là cái tánh giác chân thật sẵn có chứ gì hết, thấy không? Đó. Thì cái tánh giác chân thật sẵn có đó nó không phải là cái được tạo tác ra, cho nên gọi là bản tánh, thấy không? Đó. Nó không phải là cái làm ra, không phải là cái do tu chứng mà mới thành, cho nên nó gọi là cái bản tánh, nó gọi là bản tánh. Đó. Thì nó là cái bản tánh đó, gọi là nó là vốn là tròn đầy đứng lặng, thấy không? Cho nên nguyên văn gọi là giác hải tánh viên trừng đó, thấy không? Tức là cái tánh mà cái tánh giác mà nó rộng như biển, thấy không? Thì nó là tròn đầy đứng lặng, viên là tròn, trừng là như là nước mà đứng lặng, thấy không? Đó. Thì nó vốn là tròn đầy đứng lặng, không có thêm bớt, không có các tướng gì khác ở trong đó. Rồi trong cái tánh tròn đầy mà gọi là trong lặng đó, không? Thì nó lại vốn là nhiệm màu. Đó. Tức không phải nó là hoàn toàn là không ngơ, không? Tức là nó là trong lặng nhưng mà là nhiệm màu. Đó. Cho nên nguyên văn là viên trần giáp nguyên diệu, không? Đó. Viên trần tức là viên trần giác, tức là cái tánh giác mà nó tròn đầy, nó trong lặng đó, nó vốn là nhiệm màu, không? Thì như vậy nó trong lặng mà nhiệm màu. Đó. Đó. Thì như vậy đúng như cái nghĩa là thể dụng đầy đủ đó, không? Mà khi mà quốc sư Trúc Lâm mà chỉ cho vua Trần Thế Tông cũng nêu lên ý nghĩa trong nhà thiền đó, tức là Phật không có trong núi, Phật ở trong tâm của Ngài. Nếu tâm bị hạ mà lặng mà biết rõ ràng đó thì chính đó là tâm Phật, lặng mà biết. Thì đây gọi là trong lặng mà nhiệm màu, không? Đó chứ không phải là nó trong lặng mà gọi là không ngơ, không? Đó. Thành ra như vậy là có thể có dụng đầy đủ, không phải là chích cứng ở một chỗ hay là một chiều. Đó. Như vậy thì để hiểu thấy rõ là cái thể giác nó vốn là nhiệm màu, nó là thường chiếu mà lặng lẽ, lìa năng sở, không? Cho nên nó thường chiếu nhưng mà nó lặng lẽ mà thường chiếu thôi, không? Cho nên nó lìa cả năng cái sở. Đó. Thì đó mới là đúng là cái bản giác, cái tánh bản giác. Đó. Rồi bản minh chiếu ra hình như sở, sở lập thì mất đi tính chiếu. Nghe không? Đó. Bản minh tức là cái sáng suốt sẵn có, cái gốc đó, chữ bản đó. Thành ra như vậy thì nó là cái sáng suốt sẵn sẵn có, tức là nó sẵn sáng suốt rồi, không cần cái gì thêm nữa, cho nên nó là bản minh, không cần cái minh thêm nữa. Nhưng mà do bất giác rồi quên cái bản đó, tức là quên cái gốc, cái vốn sẵn có của nó đi đó, rồi theo cái minh để mà chiếu ra, như trước Phật đã nói đó, theo cái minh là chiếu ra, thành ra như là có cái sở, sở tức là thành có đối tượng. Ban đầu thì nó không có thêm cái gì khác nữa, nhưng mà bây giờ thành ra có sở tức là thành ra có đối tượng. Mà đã có sở rồi thì tức là sao? Tức là xa đi mất cái gốc, tức là đánh gọi là đánh mất đi cái tính chiếu của nó đó. Tức là tính chiếu là tức là cái chiếu soi sẵn có, thấy không? Bây giờ là theo minh sanh sở rồi, thành ra mất đi cái gốc sẵn chiếu soi đó, tức là cái tánh giác vốn sẵn sáng soi là quên mất cái đó. Nghĩa là cái tánh giác thì nó vốn là sẵn, là sáng soi, nó lìa các duyên, nhưng mà bây giờ thành ra có chỗ để duyên rồi, tức là có sở rồi, sở tức là có chỗ để duyên rồi, có đối tượng rồi, đó. Thành ra đó là cái chỗ mê, đó gọi là cái chỗ bất giác vi tế khó thấy đó, ban đầu đó. Cho nên tu là giác ngộ, là ngộ trở lại ngay cái chỗ bất giác đó, đó là mình thấy trở tột về cái nguồn giác. Thì đây là ngài chỉ rõ tột trở lại cái gốc đó. Rồi do mê vọng mà có hư không, nương hư không lập thành thế giới, tư tưởng lóng lặng thành cõi nước, phân biệt hiểu biết là chúng sinh. Đó. Nghĩa là do mê vọng mà có hư không, rồi nương hư không mới lập thành thế giới, còn cái tư tưởng lóng lặng đó, thì thành cõi nước, còn phân biệt hiểu biết đó là chúng sanh. Đó. Như vậy thì cái gốc là sáng suốt sẵn có đã mê đi rồi, tức là mê mất cái gốc sản xuất sẵn có rồi, thành ra nó vọng có cái hư không mê mang không bờ mé. Tức là ban đầu thì gốc nó là sáng suốt sẵn có, nhưng mà mê mất nó rồi, mê nó quên nó rồi, thành ra bây giờ là sao? Mờ mờ mịt mịt, thành ra cái mờ mờ mịt là mê mang, giống như hư không. Hư không nó mê mang mà nó mờ mờ, thành ra hư không nó hiện. Cho nên gọi là vọng, thành ra có cái hư không mê mang không bờ mé, không biết đâu là cái điểm trụ. Bởi vì bây giờ nó thành ra mờ mờ rồi, còn cái tánh giác sẵn có thì quên mất nó rồi. Thành ra rồi thành ra có hư không nó hiện ra, mà hư không thì nó mê mang không bờ mé, không biết đâu là điểm trụ của nó. Đó. Thì mình mà kiểm lại thì mình thấy rõ. Tâm mà đang tỉnh táo sáng suốt vậy không, mà bỗng mà nó mơ mơ màng màng ra, thành ra đúng là mờ mờ mịt, giống như không minh mang, không biết gì, không rõ ràng đâu là bồ mé, thì chỗ đó đó là mình phải thấy rõ cái lẽ thật của nó là như vậy. Cho nên ở đây mới nói là do mê vọng mà có hư không, rồi nương hư không mới thành lập thế giới đó. Như vậy tức là cái mờ tối mênh mang không có điểm tựa, đó là hư không, rồi nương hư không mà thế giới được thành lập. Vậy tức là thế giới được thành lập là thành lập làm sao? Ở trên cái hư không. Nà, như là ở trước đã nói đó, trước phần trước là có nói rõ đó, do cái giác thì nó sáng soi, rồi hư không thì nó mờ tối, hai cái nó đối đãi với nhau mà thành ra có dao động, nên có phong luân giữ gìn thế giới. Đó, tức là thế giới được thành lập. Thấy không? Nà. Và như vậy thì thế giới được thành lập là thành lập trong trên cái hư không. Thì mình thấy là nó bấp bênh, đúng không? Thành lập mà trên cái không thì đâu có vững vàng gì đâu, là vậy. Tức là trong cái chưa từng động mà vọng thành có động, phải không? Thế giới là động, hư không là hư không là không động, mà hư không là từ cái tánh giác nó vọng hiện ra, không? Thành ra từ cái mà gọi là chưa từng động mà thành ra có động. Nhưng mà động thì sao? Động mà động ở trong cái hư không mênh mang, không có điểm tựa. Thấy không? Đó. Thế giới là động, cho nên gọi là phong luân nó giữ gìn thế giới, tức là thế giới mà nó còn giữ gìn là do cái phong luân nó giữ gìn. Mà phong luân tức là động, cho nên mình sống trong thế giới này là sống trong động, luôn luôn động. Bây giờ phong luân mà động là động trong cái hư không mênh mang, không có điểm tựa. Đó. Thì như vậy cái động đó là sao? Thì cái động đó cũng không có thật tánh. Động mà động trong hư không mênh mang đó, không có vững vàng gì hết, không có chắc chắn gì hết. Đó. Cho nên nếu mà quán kỹ ra thì ngay đó là mình có chỗ tỏ ngộ. Rồi tư tưởng lóng lặng thành cõi nước, còn phân biệt hiểu biết đó là chúng sinh. Tức là từ cái thể giác mà chợt mê đi, thành ra sao? Thành ra có vọng giác. Từ cái thể giác chân thật mà mê đi, thành ra có vọng giác. Tức là cái giác mà vọng. Mà là vọng giác. Rồi cái vọng giác nó mê mờ, đã là vọng giác rồi, thành ra cái vọng giác nó mê mờ đó, nó lóng lặng. Nên cái vọng giác đó, nó do nó mê mờ, cái lóng lặng thì thành như cái cõi nước vô tình, làm cái chỗ nương tựa. Đó. Tuy nhiên, trong cái gọi là trong đó đó, vẫn không rời cái tánh chơn, mặc dù nó là, gọi là nó thành cái vọng giác, nó mê mờ, nó lóng lặng thành cõi nước vô tình đó, nhưng mà trong đó vẫn không rời cái tánh chơn. Bởi nó là vọng thì đâu có rời cái chơn được. Cho nên cái phân biệt hiểu biết thì nó hiện thành chúng sanh. Thành ra trong đó cũng còn có cái chúng sanh là phân biệt hiểu biết. Đó. Thành ra trong cái gọi là cõi nước vô tình đó thì có chúng sanh hữu tình. Đó. Vậy tức là cái vọng nó cũng không rời cái chơn. Tức là sao? Tức là nó vẫn còn mang cái tánh giác trong đó, phân biệt hiểu biết, thì nó cũng vẫn còn mang cái tánh giác trong đó. Tuy nó vọng rồi nhưng mà cũng còn mang cái tánh giác trong đó, chứ không phải là nó hoại đi đâu hết. Do đó mà ngay cái chúng sanh này khéo thì mình sao? Giác ngộ trở lại. Giác ngộ trở lại cái bản giác. Cho nên bản giác không có mất đâu hết. Đó. Thành ra đó là cái chỗ mà mình phải khéo thấy đó. Là cái chỗ mà mỗi người cần phải tỉnh ngộ trở lại là chỗ đó đó. Cho nên đây là Ngài Văn Thù trước khi chọn là Ngài chỉ ra những cái lẽ thật sâu xa này. Đó. Rồi hư không sinh trong biển đại giác, như hòn bọt nổi trên biển cả. Các cõi hữu lậu như vi trần, đều nương hư không mà phát sinh. Bọt nổi diệt hư không vốn không, huống nữa là hình tướng ba cõi. Cho nên mình mà quán thấu chỗ này rồi thì thấy nghĩa là thế giới mình không có ý nghĩa gì hết trơn. Không có chút ý nghĩa gì hết trơn á. Thế giới này giống như cái bọt nổi trên hư không. Khi hư không diệt rồi á, thì hư không, từ khi bọt nổi diệt rồi thì hư không nó còn không nữa. Thì huống nữa là hình tướng ba cõi có ra gì. Thành ra thấy là không có ý nghĩa gì hết trơn. Nhưng mà do chúng sanh mình là vọng chấp thôi. Như vậy thì xét cho rõ thì hư không nó là cái vọng sinh ở trong biển đại giác, phải không? Hư không đó là cái nó vọng sinh từ trong cái biển đại giác, gọi là thênh thang rộng lớn. Đại giác là gọi là biển đại giác, tức là trong cái biển đại giác nó thênh thang rộng lớn đó, rồi nó sinh ra hư không giống như hòn bọt nổi thôi. Hòn bọt nổi mà trong biển đại giác thì vậy có nghĩa lý gì đâu, phải không? Hư không sinh trong cái biển đại giác giống như hòn bọt nổi vậy. Đó. Mà bởi sao? Bởi nó là cái thứ gọi là vọng sanh ở trong cái mê mờ. Không? Nó là cái vọng sanh mà trong cái mê mờ. Cho nên nó không có gọi là chắc chắn gì hết. Cho nên ví dụ nó giống như hòn bọt nổi thôi. Đó. Rồi các cõi nước mà gọi là cõi nước nhiều như vi trần, tức là nhiều như hạt bụi đó, thì lại đều nương nơi hư không mà phát sinh. Như vậy đấy, có cõi nước nào mà ngoài hư không mà có được không? Cũng có nương hư không mà phát sinh. Đó. Như vậy thì mình mới thấy sao? Hư không á, đã không chắc chắn gì hết. Hư không là giống như hòn bọt nổi trong cái biển đại giác, tức không chắc chắn gì hết. Thì bao nhiêu cõi nước ở trong hư không đó thì có chắc chắn gì? Đó, kiểm coi. hư không mà còn không chắc chắn gì, mà còn các cõi nước đại nương hư không mà được sinh, phát sinh, thì vậy các cõi nước cũng có chắc chắn gì đâu. À, thì có chỗ gì để cho mình gọi là bám để trụ. À, cho nên quán đến chỗ này rồi thì thấy là mình sao? Hết còn chỗ nào để cho mình sanh đến, không còn chỗ nào mình để còn mong cầu để mà sanh đến nữa, phải không? Không còn chỗ nào đáng để cho mình cầu sanh đến nữa, mà không còn chỗ nào đáng để cầu sanh nữa thì tức là sao? Thì ngay đó là vô sanh rồi, phải không? A-la-hán là không còn chỗ nào để sanh hết mà, phải không? Mà mình thấy rồi thì không còn chỗ nào để mà cầu để sanh hết, thì là vô sanh là giải thoát thôi. Sở dĩ mà ta còn sanh tử là còn thấy có chỗ để sanh đến, phải không? Thì mới cầu để sanh đến đó, cho nên là còn sanh tử, tức còn chỗ sanh. Còn bây giờ là hết chỗ để sanh rồi, thì ngay đó là vô sanh là giải thoát. Cho nên giác trở lại thì gọi là hư không vốn là không, phải không? Hư không nó vốn là không, thì hình tướng của ba cõi nương vào đâu mà còn được. Khi mình giác trở lại rồi, tức là hòn bọt hư không là giống như hòn bọt nổi ở trong biển đại giác thôi. Bây giờ mình giác trở lại cái biển đại giác thì hư không vốn là không chứ có gì nữa, phải không? Mà hư không vốn là không thì bao nhiêu cõi nước nương vào đâu mà còn. À, thì ngay đó là tự giải thoát, còn gì nữa. À, tự giải thoát mà hết còn chỗ gì để mà phải nói, tức là nó vượt ngoài cái những cái gọi là ngôn ngữ lý luận. À, thì đây chính là cái chỗ mà mỗi người cần phải thấy trở lại đó, mà lại không chịu thấy, lại lo đi tìm thấy cái gì. À, cái này mới là cái quan trọng. Thấy trở lại chỗ này đó mình làm cái gọi là đáng nên thấy, cần phải thấy, mà không lo thấy, mà lại lo đi tìm thấy những cái gì? Tìm thấy những cái vọng hư dối, vọng tưởng đâu đâu không? Cho nên mình bây giờ mình thấy trong thế gian đó, lo đi thấy cái gì quý vị biết không? Lo đi thấy sâu mộc, sâu quả, lo thấy những cái tinh tú cõi này cõi kia đồ phải không? Thì thấy trong đó là thấy cái gì? Thấy những cái tướng trong hòn bọt nổi hư không nói gì nữa, mà hư không còn vốn là không mà còn thấy mấy đó đâu có gì quan trọng, phải không? Còn thấy trở lại cái biển đại giác này mới là cái quan trọng nè. Cái này mới chính từ cái chỗ này mà nó vọng sanh hư không, rồi bao nhiêu cái tinh tú, bao nhiêu cái thiên hà, bao nhiêu cái thiên thể đó nó chỉ là nằm ở trong cái hòn bọt nổi thôi, phải không? Thì đâu có ý nghĩa gì đâu, thấy ba cái đó thì còn không có ý nghĩa gì hết đối với đạo lý của mình. Nhưng mà đối với ngoài thế giới thì đó là thấy vậy là quá hay rồi, phải không? Nhưng mà đối với đạo lý này thấy đó cũng không nghĩa lý gì hết. Bây giờ nó chỉ là nằm trong cái hòn bọt nổi thôi. Còn trong biển đại giác thì hư không mà nó giống như hòn bọt nổi, còn không nghĩa lý gì hết, mấy kia đâu có nghĩa lý gì. Cho nên quan trọng là thấy trở lại cái biển đại giác này. Đó là quan trọng. Đó. Cho nên đây là chỗ mà mình phải thấy trở lại đó. Mà thấy trở lại rồi thì đúng là mình thấy là đối với thế giới này, đối với những cái trần cảnh này, đối với những cái văn minh vật chất này, mình thấy là không có gì đáng để mà tham luyến, không gì đáng để mong cầu, phải không? Nà, thì đó là con đường giải thoát. Nà, cho nên đây là cái chỗ mà gọi là để đánh thức cho mọi người cần phải thức tỉnh trở lại đó, để thấy trở lại cái mà gọi là cần nên thấy này đó. Còn cứ lo chạy lăng xăng theo những cái cảnh trần hư dối đó thì nó có ý nghĩa gì đâu. Cho nên đó là muốn nhắc cho tất cả phải can đảm để mà thức tỉnh, mà gọi là dừng lại xem. Dừng lại xem cái này. Đây mới là cái lời gọi là lời chân thật. Nhưng mà ít ai chịu nghe, lại muốn đi nghe những cái lời hư vọng. Phải không? Đó. Thành ra đó là chỗ là muốn nhắc cho tất cả. Đó. Rồi trở về nguồn, tính vốn không hai, phương tiện tu chứng có nhiều cách, cách nào cũng thông vào bản tính, nói thuận, nói nghịch đều phương tiện, do hàng sơ tâm vào tam muội, bên mau, bên chậm không đồng nhau. Tức là soi trở lại về tột nơi cái nguồn chân á, cho nên gọi là trở về nguồn á, thì sao? Thì chỉ một thể giác đó thôi chứ đâu có gì khác. Cho nên gọi là trở về nguồn thì tính vốn không hai. Soi trở lại tột cái nguồn chân thật thì chỉ là một cái thị giác thôi. Thấy không? Ngay cái tột về cái nguồn chân thật ban đầu đó thì chỉ một thị giác thôi chứ đâu có gì khác. Đâu có năng sở gì nữa. Thì đâu có hai. Nhưng mà phương tiện tu chứng để mà sống trở về cái nguồn chân thật đó đó thì có nhiều cách. Thấy không? Và là trở về nguồn chân thì không có hai. Nhưng cái phương tiện để mà sống trở về cái nguồn chân thật đó thì có nhiều cách. Nhiều cách để mà sống trở về. Cho nên mới có 25 vị thánh mà trình ra 25 cách. Thì đó là những cái phương tiện để mà trở về thôi. Còn mà cái chỗ trở về đó, gọi là cái cội nguồn chân thật trở về đó thì không hai. Thì như vậy, nhiều cách đó đó là sao? Cái mà nhiều cách đó là những cái phương tiện thôi. Thì chớ có gọi là chấp vào đó để mà thành ngăn ngại. Đó là cách trở về thôi. Chứ đó chưa phải là cái chỗ mà điểm trở về. Đó là cái cách trở về thôi. Cho nên mình chớ có bám chấp vào đó để thành ra nó ngăn ngại. Cho nên quan trọng là thấu tột trở về cái nguồn không hai đó. Thì đó mới là cái chỗ quý. Phải không? Thấu được cái chỗ mà cái nguồn không hai để mình trở về đó. Cái đó mới là cái quý. Còn chớ có lo mà phân biệt trên những cái cách trở về thành nó ngăn ngại. Đó là, đây là Ngài Văn Thù, Ngài muốn nhắc chỗ đó đó. Không? Cho nên đây gọi là trở về nguồn thì tính vốn không hai, nhưng phương tiện tu chứng có nhiều cách. Cách nào cũng thông vào bản tính thôi. Không? Đó, cách nào nó cũng thông vào cái bản tính trở về nguồn đó thôi. Rồi nói thuận, nói nghịch thì cũng là phương tiện. Nhưng mà do hàng sơ tâm khi mà vào tâm mũi đó, bên mau bên chậm không có đồng nhau, cho nên là mới có nói thuận nói nghịch, nói phương tiện này phương tiện kia. Tức là những cái cách đó nó đều thông vào cái bản tánh chân thật, cho nên vào bản tánh mới là cái chính yếu, chứ còn những cái cách kia chưa phải là thật. Đó, cho nên mình đừng có mắc kẹt trên những cái cách sai biệt đó. Thì như vậy gọi là nói thuận nói nghịch thì cũng là cái phương tiện để mà vào cái bản tánh đó thôi. Thuận cũng vậy, nghịch cũng vậy, là để vào cái bản tánh đó thôi. Thì có cái gì để mà phải chê khen? Phải không? Thuận hay nghịch gì cũng vào bản tánh đó thôi. Thì có cái gì phải chê khen? Quan trọng là vào cái bậc bản tánh đó. Phải không? Cho nên biết nó là phương tiện là xong. Chứ không phải mắc kẹt ở trên đó. Đó là cái chỗ mà Ngài muốn nhắc. Chứ đừng có thấy là cho cái này là hay, cái kia là không hay. Hay may cái đó cũng là phương tiện để vào bản tánh thôi. Cho nên có khi thì nó thuận, có khi nó nghịch. Đó.